Vì ân Lâm Loan Loan. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 30. Ăn xong, mọi người cầm dụng cụ trượt tuyết của mình, ngồi cáp treo lên núi, nhìn đỉnh núi tuyết trắng xóa. Tôi vô cùng kích động, thật là đẹp đến nghẹt thở. Trước đây luôn nghe nói thị trấn ở Thụy Sĩ giống như thế giới cổ tích. Quả thật không sai chút nào. Hạ Trâm Ngôn đã chuẩn bị sẵn ván trượt, giày, gậy và mũ bảo hiểm cho tôi. Vì là người mới, hoàn toàn không biết trượt tuyết, anh khuyên tôi nên bắt đầu với ván đôi. Kết quả là một buổi sáng trôi qua, tôi ngã đến mức M-O-N-G muốn nở hoa rồi. Tôi biết mình không có năng khiếu thể thao, nhưng cũng không ngờ mình lại ngã thảm đến vậy. Không trượt nữa, cậu trượt của cậu đi. Mặc kệ tôi bỏ cuộc, nói với Hạ Trâm Ngôn. Anh cong môi, trông rất vui vẻ. Nhận thua nhanh vậy, không nhận thua không được. Tôi không muốn tối nay phải nằm sấp ngủ đâu. Thấy tôi bỏ cuộc, anh đành thỏa hiệp, giọng mang chút dụ dỗ. Hay là chúng ta uống ly cà phê đã, nghỉ một lát rồi trượt tiếp. Tôi nghe vậy mừng rỡ. Được, được, Hạ Trâm Ngôn đi mua cà phê. Anh mới đi không bao lâu, tôi lại ngã chỏng vó khi đang xuống sườn núi, đang cố gắng bò dậy. Một chàng trai trượt ván đôi nhanh chóng trượt đến trước mặt tôi, đưa tay ra giúp, cuối cùng cũng đứng lên được. Một chữ cảm vừa thốt ra, tôi lập tức ngậm miệng. Là Giang Hoài, trong tình huống lúc nãy có thể nhấc hai ván lên, quay một vòng trên không, rồi nghiêng người, dùng cạnh ván trượt là có thể đứng dậy được. Anh ta nói với tôi, tôi biết rồi, cảm ơn anh, để tôi dạy em trượt tuyết. Không biết anh ta lại chập mạch ở đâu. Không cần, trước đây tôi từng hứa sẽ dạy em trượt tuyết mà. Em quên rồi sao? Anh ta nói vậy, tôi liền nhớ tới, trước đây ở đảo Bắc Nha, khi không có việc gì làm, chúng tôi thường ngồi trên sofa tám đủ thứ chuyện. Tôi kể chuyện hồi nhỏ ở quê, theo ba lên núi hái nấm, ra ruộng bắt lươn. Anh kể về thời du học đi lướt sóng, trượt tuyết, leo núi cùng bạn học. Tôi cảm khái cuộc sống của anh thật sự rất cao sang. Không đâu, anh lại cảm thấy những việc em làm hồi nhỏ thú vị hơn. Sau đó, chúng tôi hẹn nhau chờ khi anh mát khỏi, tôi sẽ dẫn anh về quê của tôi trải nghiệm cuộc sống nông thôn. Còn anh thì sẽ dạy tôi trượt tuyết và lướt sóng. Giờ nghĩ lại, đúng là ngây thơ. Xin lỗi, tôi không nhớ lắm. Sắc mặt Giang Hoài trở nên khó coi. Đôi mắt đào hoa nhìn tôi, ánh mắt sâu trầm như vực sâu. Em với Hạ Trâm Ngôn là thế nào? Tôi không muốn nói gì với anh ta nữa. Miễn nói, anh ta kéo tay tôi, giọng mang cảnh cáo. Hạ Trâm Ngôn không phải người em với tới được đâu. Tôi là lo nghĩ cho em, tránh cho em lại. Anh ta đột nhiên ngừng lại, nhưng tôi hiểu được ý của anh ta. Quay người lại, miệng còn nở nụ cười. Tránh cho tôi làm sao? Sợ tôi vui mừng quá sớm sao? Thì ra anh ta vẫn luôn nghĩ về tôi như thế. 3 năm nay, có lẽ anh ta luôn cho rằng mình là bậc thang để tôi leo lên. Chắc chắn hồi ở bãi biển, tôi là người cố tình quyến rũ anh ta, để có thể trèo lên anh. Tôi đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết u yết. Có với tới hay không? Không liên quan gì đến anh. Cậu Giang, anh lo nhiều chuyện quá nhiều rồi. Sắc mặt Giang Hoài càng khó coi hơn. Chỉ âm trầm nhìn tôi chằm chằm. Cách chương.